AOV, Học viện Liên Quân, chương 16, Ăn Bánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại ký túc xá giáo viên, cho tên Đề Ác Xì ở chung với học sinh có sao không? Điêu Thuyền lo sợ hỏi, lỡ như hắn mà nổi điên thì ai cản, Lữ Bố cũng lo sợ không kém. Không sao đâu, Thiên Bình thản nói, làm sao mà thầy biết được, Kali thắc mắc đáng lý ra Thiên phải hiểu tính Đề Ác Xì hơn ai hết chứ. À, chỉ là bất chợt cảm thấy vậy thôi. Thiên nói kèm theo khuôn mặt khá là tỉnh bơ, mém nữa làm cho mọi người vô tần một trận nếu Thiên không phải là hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng thật là, Astrid đứng kế Thiên mà cũng lắc đầu ngán ngẫm, mà mọi người có thể cho ta lên phòng được không? Đứng nãy giờ mỏi chân quá, Thiên nói, vừa mới hoàn thành công việc từ trường về mà đã bị bu như thế này, thật mệt a, thầy hiệu trưởng cứ lên phòng đi. Yon vừa nói thì mọi người bắt đầu tản ra, sao nhìn cậu uể oải vậy a thơ? Lữ Bố thấy A Thơ ngồi một mình trên ghế sofa, anh liền đi tới hỏi. Không hiểu sao Theo Ernest cứ tránh mặt tôi hoài, không biết tôi có làm gì sai không nữa. A Thơ thở dài kể, cứ mỗi lần cô bắt chuyện thì Theo Ernest lại bơ đi, thậm chí còn không thèm nhìn anh nữa. Của Điêu Thuyền, chẳng phải em nói là Theo Ernest hết giận rồi mà. Lữ Bố quay sang hỏi Điêu Thuyền, em cũng không biết nữa. Điêu Thuyền cũng thắc mắc. Rõ ràng là Theo Ernest thích A Thơ, nhưng cô bạn thân cô cũng hơi ngu về chuyện tình cảm xí, nên chắc chưa xác định được cảm xúc của mình nữa. Hay để em lên hỏi cậu ấy thử. Vừa dứt câu, Điêu Thuyền nhanh chóng đi lên phòng. Tại phòng Astrid, Thên, hình như thầy biết lý do Đề Ác Xì sẽ không lộng hành mà đúng không? Vừa bước vào phòng, Astrid liền hỏi Thên, à, do thấy anh ta có chút hứng thú với vì ấy mà. Thiên nói, hình như có thiệt, giờ Astrid mới để ý đến khuôn mặt khoái chí của Đề Ác Xì khi chung phòng với Via. Nhưng mà làm sao thầy dám khẳng định được chứ? Astrid vẫn thắc mắc, ta nghĩ sau này anh ta cũng sẽ thích Via thôi. Thiên cười cười nói, vậy thầy có, người mình thích chưa? Astrid bất chợt hỏi, đôi mắt nghiêm túc nhìn Thiên. Hả, Thiên khá bất ngờ trước câu hỏi của Astrid. Tê, thầy đừng để ý tới. Astrid vừa nhận ra mình vừa hỏi gì, chân tay cô trở nên luống cuống. Có rồi, nhưng giờ chắc cô ấy nhận chưa ra thôi. Thiên trả lời, ánh mắt dịu dàng nhìn Astrid, căn bản là cô không nhận ra được ánh mắt ấy, tim bỗng chốc nhói lên. Vậy ra là thầy đã có người mình thích, chắc hẳn là một người tuyệt vời lắm. Còn cô thì, nghĩ tới đây, khuôn mặt Astrid thoáng nét buồn. Cô có sao không? Thiên nhìn thẳng vào mặt Astrid hỏi. Dạ không sao đâu thầy. Astrid hoàn hồn lại, cô gặng một nụ cười gượng gịu. Tại phòng Theo Ernest. A Thơ, cậu làm gì mà trùm chăn ở đó vậy? Do Điêu Thuyền gõ cửa mà không có ai trả lời nên bước vào luôn. Đập vào mắt cô là Theo Ernest cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm áp. Điêu Thuyền à, Theo Ernest giờ mới chịu lòi cái đầu ra, tóc tai có phần bù xù. Thật là có gì phiền muộn mà cậu trùm chăn thế? Điêu Thuyền nói, cô quá hiểu rõ tính cách của Theo Ernest mà. Mỗi lần có gì đó rối rắm hay phiền muộn gì là cô nàng đều trùm chăn để vơi bớt kể cả trời nóng hay lạnh. Tớ cũng không rõ nữa, cứ mỗi lần A Thơ bắt chuyện thì tim tớ đập nhanh khó chịu lắm. Bởi vậy tớ cứ tránh mặt anh ấy ra, nhưng nhìn mặt anh ấy buồn thì tim tớ cũng quặng thắt lại. Thật sự khó chịu cực kỳ luôn, Theo Ernest kể ra, khuôn mặt cứ vùi vùi vào chăn trong không khác gì mèo con. C, cậu biết, yêu rồi đó, Điêu Thuyền thở dài, cô đành phải nói cho Theo Ernest biết. Y yêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng khuôn mặt Theo Ernest đỏ lên, cô chưa hề nghĩ tới chuyện này. Đúng vậy, là cậu đã yêu A Thơ. Điêu Thuyền khó khăn nói ra, cô thật sự cũng muốn Theo Ernest hạnh phúc. Tê, tớ yêu A Thơ ư? Theo Ernest ngày càng đỏ mặt hơn. Thôi, còn lại để cậu tự đối mặt đi. Nói rồi Điêu Thuyền rời đi, cô nên để cho Theo Ernest một mình, giúp cô nàng suy nghĩ thấu hơn. Ngay khi Điêu Thuyền vừa mới mở cửa ra thì gặp ngay A Thơ và Lữ Bố đang nghe lén. Hai người làm gì ở đây? Điêu Thuyền lạnh mặt hỏi, à thì A Thơ lo lắng cho Theo Ernest nên mới lên tới đây xem thử. Đúng không A Thơ? Lữ Bố lắp bắp cố giải thích cho Điêu Thuyền hiểu, anh quay sang hỏi A Thơ. Ở A Thơ vô thức trả lời, ánh mắt cứ dán lên cô nàng đang cuộn chăn, khuôn mặt anh hơi ửng đỏ. Cậu nghe hết rồi à? Điêu Thuyền nhìn vẻ mặt của A Thơ cũng đủ đoán được phần nào. Cái gì? Theo Ernest lập tức ngồi dậy, mái tóc trắng bù xù cùng với khuôn mặt đỏ như quả cà chua, ánh mắt nhìn thẳng vào A Thơ. Thôi, hai người tự giải quyết đi. Điêu Thuyền đẩy A Thơ vào phòng rồi đóng cửa phòng lại. Trước khi đóng, cô không quên dặn dò một câu. Nếu Theo Ernest bị gì là tôi băm cậu ra thành trăm mảnh đó. Điêu Thuyền gằn giọng, nhiều đó cũng đủ khiến cho A Thơ ớn lạnh. tại chỗ làm thêm, bánh tới rồi đây. Lena vừa nói vừa bưng khay bánh ra, theo sau là Chrissy. Wow, nhìn ngon thế. Butterfly nhìn nhiều loại bánh trước mặt mình, ánh mắt cô sáng bừng lên. Em ăn đây, Lindis nói rồi cầm dĩa bánh cam lên, cô bỏ vào miệng một miếng. Ngon quá đi, Lindis nói trong hạnh phúc, bánh mềm mịn nữa. Harry bất đắc dĩ cởi khẩu trang ra ăn, khuôn mặt sắc sảo nhất thời làm cho Murat ngây người. Ngon ngon, Butterfly lắp đầy bánh trong miệng cô, khuôn mặt hết sức thỏa mãn. Cảm ơn mọi người đã khen nha. Bánh bên đây là em làm, bên này là Chrissy làm, phần còn lại là Annette làm. Lena nói, cô giới thiệu từng món bánh, trên môi cứ nở nụ cười, vô tình làm cho Rioma cứ quan sát hoài không rời. Còn Nagrod định không ăn, bởi vì anh cũng không thích đồ ngọt cho lắm. Nhưng khi nghe Lena giới thiệu, anh lập tức cầm dĩa bánh mà Chrissy làm thử bỏ vào miệng một miếng. Chrissy nhìn Nagrod ăn bánh mình làm, không hiểu sao lòng cứ thấp thỏm không yên. Tạm ổn, Nagrod nhận xét miệng vẫn nhai bánh ngon lành. Để thật à, Chrissy buồn tủi nói, uổng công cô dồn hết tâm huyết để làm. Không có đâu Chrissy, bánh ngon lắm. Tôi lần thử ăn bánh của Chrissy, mùi vị khá ngon. Butterfly đương nhiên là nghe được trong lòng bực tức khó tả, đành phải ăn bánh cho vơi bớt cơn giận. Em cảm ơn anh, Chrissy cười, mặc dù đã nghe tôi lần khen, nhưng không hiểu sao cô lại muốn Nagrod khen cơ. Nagrod thì khó chịu nhìn Tulan, hận không thể giết chết tên mọt sách này luôn. Butterfly, mặt cậu, Tulan thấy mặt Butterfly bị dính màu bánh. Do anh ngồi đối diện xéo cô, nên định chồm người thì bị Nagrod ngồi kế Butterfly cướp mất. Ăn gì mà như heo vậy đó? Nagrod châm chọc, màu bánh anh lấy từ má Butterfly liền bỏ vào miệng, dù sao cũng là bánh mà Chrissy làm mà. Tại bánh ngon mà, Butterfly không hề để ý cô tiếp tục công cuộc ăn của mình. Nhưng cô không hề biết rằng Tulan và Chrissy đã chứng kiến hết. Cảm xúc hai người đều giống nhau nhưng không hiểu đó là gì, thực sự rất khó chịu a cách chương.